Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Thử kính. Thái tử phi thăng chức ký là một bộ đại nữ chủ hí. Nội dung vở kịch một câu nói khái quát. Hiện đại Playboy Trương Bằng do vận may run rủi xuyên qua về cổ đại. Dĩ nhiên đã biến thành thái tử phi Trương Bồng Bồng. Băng, tuy rằng có ngực lớn chân dài mặt trái xoan, trong xương nhưng là cái háo sắc trai thẳng. Thế là hắn, nàng, bắt đầu, tai họa, hậu cung, bẻ cong thái tử, cuối cùng từng bước một thăng chức vì thái hậu. Dựa theo cụ thể đề tài phân chia, thuộc về náo kịch, đọc một lượt kịch bản, cả bộ phim hí mắt đều ở vai nữ chính trên người. Kỳ thực, không quản thái tử Tề Thịnh vẫn là cửu vương gia, đều là bối cảnh bản, dùng để tôn lên vai nữ chính anh minh thần võ. Nhưng hai cái này phần diễn không giống nhau a. Coi như là bối cảnh bản, thái tử Tề Thịnh cũng là nam số 1. Cửu vương gia là cái gì? Nam số 3 cũng không tính là. Đặc sắc trình độ còn không sánh được mũ xanh vương gia. Cầm kịch bản, Thẩm Minh rời phòng, chuẩn bị đi tới 1102. Cũng chính là đạo diễn vị trí gian phòng. Kominsky căn dặn rất nhiều. Nói cách khác, nhân vật này hướng về lạnh lùng phương hướng đi. Ngàn vạn nội dung chính ở. Ngươi có thể lý giải vì bá đạo tổng tài. Mãi đến tận Thẩm Minh đến rồi một câu, nếu không ngươi trên móc lửng, hắn mới im miệng. Biện pháp ổn thỏa nhất đương nhiên là chính hắn trên. Nhưng là đây, phụ thể chuyện như vậy nhiều nhất một tháng liền một lần. Bằng không thương thân. Không chỉ có thương tổn Thẩm Minh thân thể, lão tài xế chính mình cũng chống không nổi. 1102 gian phòng, đạo diễn Lữ Hạo Chiết đang cùng nhà sản xuất Lưu Quân thảo luận nam số 1 vấn đề. Thái tử phi thăng chức ký, xem như là nhạc sự video chế tạo bộ thứ nhất tự chế kịch. Lưu Quân thật không đơn giản, hắn là nhạc sự điện ảnh và truyền hình chế tác bộ môn tổng giám đốc. Một tay thao tác quá, tiểu thời đại, người anh em giường trên, đạo mộ bút ký, vân vân bảo khoản điện ảnh và truyền hình kịch. Thái tử phi thăng chức ký, để Lưu Quân đảm nhiệm thứ nhất nhà sản xuất. Sau đó, sớm định ra vai nam chính Thịnh Nhất Luân cùng công ty quản lý xé ép. Sở dĩ, hắn quyết định trực tiếp đổi rơi hắn. Mặc dù có Lữ Hạo Chiết cầu xin cũng vô dụng. Tuyệt không thể cổ vũ loại này dưới cờ nghệ nhân hung hăng khí diễm. Lưu Quân mới bắt đầu là nghĩ tìm cái lưu lượng minh tinh lại đây cứu trường. Nhưng là đây, để mát, kêu giá trí ít 5 triệu trở lên. 5 triệu, có cái này tiền, hắn tiếp tục làm điện ảnh rồi. Thêm tiền là không thể. Hắn đúng là cảm thấy đề nghị của Lữ Hạo Chiết rất đáng tin. Từ hiện hữu diễn viên bên trong lựa chọn một cái đến diễn nam số 1. Bớt đi mới lên cấp diễn viên quen thuộc kịch bản thời gian. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là tiết kiệm tiền. Toàn bộ đoàn kịch đều là người mới. Không có một cái diễn viên thù lao phim vượt qua 20 vạn. Tiếp nhận Lữ Hạo Chiết truyền đạt chén trà. Nhấp một miếng, ta cảm thấy Giang Kỳ Lâm không sai. Hình tượng cũng rất thích hợp. Ngoặc kép, tuổi tác hắn lớn quá rồi đó. Lữ Hạo Chiết suy nghĩ một chút Giang Kỳ Lâm tướng mạo. Lắc lắc đầu, Giang Kỳ Lâm, 8X nam diễn viên. Trước là ca sĩ, lấy Thanh Điểu Phi Ngư, tổ hợp debut cũng phát hành EP. Còn vì kịch truyền hình, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện 3, biểu diễn ca khúc, kiếp này không đổi. Lưu Quân đề nghị Giang Kỳ Lâm, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hắn là nhạc dạng dưới cờ diễn viên. Thuận tiện xách một chút, Thịnh Nhất Luân cũng là nhạc dạng dưới cờ diễn viên. Vậy ngươi cảm thấy ai thích hợp? Kỳ thực Trương Chí Viễn rất thích hợp. Trương Chí Viễn đóng vai chính là Trương Bằng, cũng chính là tiểu ái đồ nam dáng vẻ. Hắn diễn kỹ quá kém. Không được, tuyệt đối không được. Lưu Quân trực tiếp phủ quyết. Hơn nữa Trương Chí Viễn cũng không có thời gian, nhân ra là người mẫu, cùng Trương Lương tề danh, toàn thế giới các loại bay, nhân ra có thể xem ở bạn tốt trên mặt lại đây khách mời một cái. Đã cho đủ mặt mũi, Quách Tuấn Thần, Trương Sâm, ngoặc kép, hai người bọn họ tuổi quá trẻ. Ngẫm lại cũng là, hai vị này, một cái là năm 98 sinh ra. Một cái khác lại là năm 99 sinh ra, còn đều là vị thành niên đây. Hết cách rồi, trên điểm niên kỷ diễn viên giá cả quá cao, cho không lên, cả bộ phim dự toán 3 triệu. Như thế nào đi nữa sao tiết kiệm, trang phục đạo cụ cũng phải hoa cái 1 triệu. Đoàn kịch hậu trường công nhân viên tiền lương vân vân, lại là 1 triệu, hắn đi đâu đến tiền xin nổi danh diễn viên. Tổng kết lên. Vẫn là không tiền gây ra họa. Lật một vòng, hoặc là niên kỷ quá nhỏ, hoặc là quá già. Lữ Hạo Triết chợt nhớ tới một người, ngoặc kép, đúng rồi, cái này Thẩm Minh ngươi biết hắn sao? Lưu Quân suy nghĩ một chút, hồi đáp, Vĩnh Lạc bên kia đề cử lại đây diễn viên, nghe nói là cái người mới. Ngoặc kép, 96 năm tháng 1 xuất thân, năm nay 19 tuổi. Nếu không, gọi hắn đến thử xem. Rất xảo, tiếng gõ cửa vang lên. Thẩm Minh thân cao 1m8, da rẻ có chút màu đồng cổ. Hết cách rồi, chạy diễn viên quần chúng phơi. Hắn cũng nghĩ sữa trắng. Sữa không đứng lên, người bình thường nhìn thấy hắn. Phản ứng đầu tiên chính là đây là một hơn 20 tuổi tiểu tử. Đơn nhìn từ ngoài. Hắn tuyệt đối thích hợp cái này Tề Thịnh. Tề Thịnh là cái quân nhân. Dựa theo nguyên chứ ghi chép, Tề Thịnh nguyện vọng lớn nhất chính là tiêu diệt Bắc Mạc. Bắc Mạc Nam Hạ đánh lộn mấy trăm năm, mỗi người có thắng thua. Hai nước thủ quân nhiều lắm là ngươi cho ta một lòng bàn tay ta cào ngươi một cái trò đùa trẻ con. Ai cũng không thể diệt đối phương. Diệt Bắc Mạc là thành tổ tâm nguyện. Thành tổ tại vị lúc thậm chí từng có cùng Bắc Mạc rằng co 6 năm chiến tranh cũng không phân. Thắng bại, Tề Thịnh cuối cùng chiếm đoạt Bắc Mạc, cũng coi như là có hoài bão, có làm một đời minh quân. Người như vậy nếu như là cái tiểu nãi cẩu, không quá thích hợp, đạo diễn tốt, lưu sản xuất ngài cũng ở. Thẩm Minh đi vào gian phòng sau, có chút mộng bức. Cũng không ai nói cho hắn nhà sản xuất cũng ở đạo diễn gian phòng. Không phải, hắn vốn là cho rằng ở đạo diễn gian phòng hẳn là nữ diễn viên loại hình. Kominsky nói cho hắn, nếu như cái này Lữ Hạo Triết còn có thời gian rảnh rỗi chơi quy tắc ngầm. Kia đoàn kịch này triệt để không hí rồi. Một cái đẩy sao nhị đại danh tiếng, phẫu thuật thẩm mỹ thất bại nam nhân. Trong lòng khẳng định kìm nén một cỗ kình, nhất định phải chứng minh chính mình. Sở dĩ, hắn tin chắc Lữ Hạo Triết nhất định sẽ đem hết toàn lực chế tạo. Thái tử phi thăng chức ký. Thế nhưng, Kominsky cũng không nghĩ tới nhà sản xuất lại cũng ở. Xem ra, hai người này đều rất coi trọng bộ kịch này. Vừa vặn, một lần đem hai người họ tất cả đều chinh phục rồi. Ngoặc kép. Thẩm Minh, ngươi làm sao đến rồi? Ta nghĩ diễn Tề Thịnh. À, cái này cũng là Kominsky giáo dục hắn. Đừng nói nhiều như vậy có không? Nói thẳng ý nghĩ của chính mình. Đạo diễn đều là nhân tinh. Nói bóng gió sẽ chỉ làm bọn họ phản cảm. Còn không bằng nói thẳng. Ngươi biết đoàn kịch tình huống. Ngoặc kép, buổi sáng đến thời điểm. Liền nghe nói rồi. Ngươi cảm thấy ngươi thích hợp. Ngoặc kép, đây là ta viết nhân vật phân tích. Thẩm Minh đem mình vở đưa cho Lữ Hạo Triết. Phía trên ghi chép một đống liên quan với Tề Thịnh phân tích báo cáo. Không cần đoán, đều là Kominsky chỉ đạo dưới. Hắn một bút viết ra. Người sau còn nói, không thể dùng máy tính đánh chữ. Nhất định phải viết tay. Như vậy có vẻ càng có thành ý. Ngoặc kép, quân nhân, bá đạo, đầy bụng mưu lược thâm trầm xấu bụng. Này đều là tính cách. Chúng ta chọn một đoạn hí, thử xem thế nào. Ta xem một chút. Lưu Quân tiếp nhận vở, tùy ý lật một chút, sau đó gật đầu. Được, thử cái kính đi. Vậy chúng ta liền đến Tề Thịnh ám sát Cửu Vương đoạn kia hí. Thẩm Minh cau mày, đạo diễn, ngài hình như nói ngược rồi. Là Cửu Vương ám sát Tề Thịnh mới đúng. Ha ha, thật không tệ. Nội dung vở kịch nhớ tới rất quen a. Lời kịch đây, ngoặc kép, ngài tùy ý chọn một đoạn. Cho ta 3 phút đồng hồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.